đem hắn một cước chặt đứt. Chu vi khán giả người ai cũng khiếp sợ, rối loạn, lắc đầu. Một cái Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử cũng dám sát Khương gia gia chủ cháu trai đời lát nữa. Khương gia cao thủ đến đây. Này Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử kết quả bi thảm hầu như đã có thể dự kiến. Bị giết Khương gia gia chủ cháu trai. Huyền Vũ học phủ cao tầng không thể tài cán vì một cái Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử mà đắc tội một cái Khương gia. Trưởng trị thành phủ thành chủ Khương Vĩnh Hằng chính ở đại sảnh cùng Vương gia thái thượng trưởng lão Vương Kính Viễn. Đột nhiên hộ vệ trong phủ hoảng sợ chạy vào. Thành chủ Khương Vi An thiếu gia tại Thừa Phong tỏa xa phường bị người phế đi khí hải cái gì. Khương Vĩnh Hằng biến sắc, bỗng nhiên đứng lên. Đối phương là ai? Vương gia thái thượng trưởng lão Vương Kính Viễn cũng không khỏi tâm cảm giác kỳ quái. Cái gì người đã vậy còn quá lớn mật. Có dũng khí phế đi Khương gia đệ tử nòng cốt Khương Vi An khí hải. Là một cái Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử. Hồ vệ kia khẩn thanh hồi đáp. Hắn không chỉ phế đi Khương Vi An thiếu gia khí hải. Còn đánh gãy Khương Vi An thiếu gia kinh mạch toàn thân. Khương Vĩnh Hằng toàn thân sát ý tuôn ra. Thật là lớn cẩu đảm một cái Huyền Vũ học phủ tiểu tiểu nội môn đệ tử. Vậy mà không nhìn Vân Hải đại lục quy củ. Không nhìn trưởng trị thành quy củ. Có dũng khí phế ta Khương gia đệ tử nòng cốt khí hải. Kinh mạch. Đáng chết. Quả thực đáng chết. Nói xong. Hướng Vương gia thái thượng trưởng lão Vương Kính Viễn xin lỗi một tiếng. Sau đó xuất lính phủ thành chủ các cao thủ hướng tới Thừa Phong tỏa xa phường phá không mà đến. Vương gia thái thượng trưởng lão Vương Kính Viễn cũng tâm cảm giác hiếu kỳ. Liền hộ tống cách đó cùng nơi hướng tới Thừa Phong. Tỏa xa phường mà đến, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thừa Phong tỏa xa phường trước, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn bị bản thân chặt đứt song trường. Hai chân Khương Vi An, mắt trung sát ý lói lên, trong tay tang một kiếm vung lên mà lên. Dừng tay lúc này, một tiếng nổ hô như sấm sét có tiếng, từ chân trời cuồn cuộn mà đến. Khương gia cao thủ đến bốn phía mọi người kinh động. Hoàng Tiểu Long tang một kiếm không có đình, mang lên một phiến cột máu. Khương Vi An đầu ném phi mà lên, lăn rơi đến đường phố một bên, mọi người kinh hô một phiến. Khương Vĩnh Hằng phi thân vừa rơi xuống. Nhìn lăn rơi đến đường phố một bên chất nhi chi đầu. Quay đầu qua đây. Nhìn Hoàng Tiểu Long. Hai mắt huyết hồng. Một chữ một cái. Lạnh lùng nói. Ngày hôm nay. Tất cả mọi người cứu không được ngươi. Sở hữu người. Sở hữu người nói xong lời cuối cùng. Thanh âm hắn khàn giọng. Giống như điên cuồng. Hắn không nghĩ tới bản thân lên tiếng ngăn cản. Này Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử lại vẫn dám ra tay sát Khương Vi An. Khương Vi An. Khương gia hao tốn vô số tâm huyết bồi dưỡng đệ tử nòng cốt lại đang trưởng trì thành nội. Tại bản thân thống trị trưởng trì thành nội. Bị giết này là sỉ nhục thiên đại sỉ nhục lúc này. Vương gia thái thượng trưởng lão Vương Kính Viễn cùng trưởng trì thành phủ thành chủ chúng hộ vệ cũng lần lượt chạy tới. Nhìn đến Khương Vi An đầu lăn rơi đến đường phố một bên. Đều thất kinh. Tử Khương Vĩnh Hằng từng bước hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, khí thế kinh khủng kinh thiên động địa. Thân là trưởng trị thành thành chủ, Khương gia thái thượng trưởng lão. Khương Vĩnh Hằng thực lực tự nhiên không yếu. Chính là thần vực thập giai. Mặc dù là thần vực thập giai sơ kỳ. Thế nhưng có thể so với thần vực thập giai trung kỳ cường giả. Sở hữu người kinh hoàng lui về phía sau. Chết Khương Vĩnh Hằng bỗng nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long đánh chết mà đến. Tại Khương Vĩnh Hằng quyền lãng chi hạ, không gian một tấc thốn đổ nát. Mắt thấy hắn quyền lãng liền muốn đánh trúng Hoàng Tiểu Long. Đem Hoàng Tiểu Long còn có Hoàng Tiểu Long phía sau Hoàng gia mọi người đánh thành một phiến huyết vũ. Đột nhiên, phương xa một đạo kiếm mang phá không mà đến. Toàn bộ trưởng trì thành sở hữu cường giả đều nghe được một tiếng phảng phất tiếng rồng ngâm. Kiếm mang xinh xinh đem quyền lãng cùng Hoàng Tiểu Long trước người không gian chặt đứt khai tới. Hoàng Tiểu Long rõ ràng đứng tại trước mắt, thế nhưng quyền lãng thật sự oanh không đến Hoàng Tiểu Long trên người. Khương Vĩnh Hằng trái lại bị kiếm mang bước lui lại mấy bước. Mọi người đại ăn biến sắc. Thật là khủng khiếp kiếm khí. thậm chí ngay cả thân là thần vực thập giai sơ kỳ Khương Vĩnh Hằng cũng muốn tránh lui, ai lăn ra đây cho ta? Khương Vĩnh Hằng nộ nhiên quát. Vậy mà có người dám ngăn trở bị giết này Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử lăn ra đây? Khương thành chủ tốt uy phong, khẩu khí thật là lớn. Đảm nhiên thanh âm vang lên, tiếp theo không gian quang mang lói lên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khương Vĩnh Hằng nguyên bản tức giận sắc mặt nhìn người tới sau, không tự chủ được cả kinh, những mày, Lưu Duân. Vương gia thái thượng trưởng lão Vương Kính Viễn cũng thất kinh. Người vừa tới dĩ nhiên là Huyền Vũ học phủ phủ chủ đại đệ tử Lưu Duân. Khương Vĩnh giật mình, ánh mắt sáng quắc địa nhìn Lưu Duân, lạnh lùng nói: Lưu Duân, các ngươi Huyền Vũ học phủ này tên nội môn đệ tử sát ta Khương gia đệ tử nòng cốt, hắn tội đáng chết vạn lần. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần lo cho việc này. Này Huyền Vũ tự phủ nội môn đệ tử, ngày hôm nay tất chết. Lưu Duân cười nhạt một tiếng: Tội đáng chết vạn lần, nếu ta càng muốn quản đâu. Nói đến đây quay đầu đối Hoàng Tiểu Long đạo: Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Đại sư huyên, ta không sao. Hoàng Tiểu Long cười nói: Vừa rồi Khương Vi An nói trưởng trị thành thành chủ là cách đó thúc thúc thời gian. Hoàng Tiểu Long liền ngờ tới Khương Vĩnh Hằng hội đến đây. Sở dĩ cũng đã sớm bóp nát Ngọc Phù thông chi đại sư huyên Lưu Duân. Tiểu sư đệ Khương Vĩnh Hằng, Vương Kính Viễn còn có bốn phía sở hữu người kinh sợ. Này Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử là Lưu Duân tiểu sư đệ như vậy, là Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương Thu Tứ đệ tử. Hoàng Tiểu Long Khương Vĩnh Hằng lần thứ hai nhìn về phía Hoàng Tiểu Long thời gian, ánh mắt biến biến. Không ngờ tới cái này trong mắt hắn tùy ý có thể bóp chết Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử dĩ nhiên là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền, hắn hai mắt lập lòe. Lưu Duân, dựa theo Vân Hải Đại Lục quy củ, sát nhân đền mạng. Cho dù hắn là ngươi tiểu sư đệ, là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền, đồng dạng cũng muốn chết. Khương Vĩnh Hằng lạnh lùng nói: Lẽ nào hắn ỷ vào mình là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền, là được tùy ý tại Vân Hải Đại Lục giết ta Khương gia đệ tử nòng cốt là hắn trước ra tay? Lúc này Hoàng Tiểu Hải nộ nhiên chỉ vào Khương Vi An thi thể đạo: Hắn ỷ vào thân phận trước xuất thủ trọng thương chúng ta, phế đi chúng ta khí hải kinh mạch, ta đại ca mới ra tay. Lưu Duân vỗ vỗ Hoàng Tiểu Long vai, cười nói: Tiểu sư đệ, ngươi giết thật tốt. Khương Vĩnh Hằng khí được thổ huyết, hai mắt sát ý lập lòe: Ta bất kể nguyên nhân gì, Hoàng Tiểu Long sát ta Khương gia đệ tử nòng cốt, ngày hôm nay phải đền mạng. Nói đến đây đột nhiên thân hình lói lên, đi tới Hoàng Tiểu Long phía sau, trong tay xuất hiện một bả huyết hồng đại đao, trong nháy mắt một chạm mà ra. Bất quá một đạo kiếm mang nhanh hơn, Khương Vĩnh Hằng chỉ cảm thấy trước mắt kiếm mang lói lên, cầm đao chi tay đau xót, kinh nhiên nhanh chóng thối lui. Nhìn lại, chỉ thấy hắn cầm đao năm ngón tay lại bị tận gốc tước đoạn. Khương Vĩnh Hằng, ngươi lại động thử xem. Lưu Duân cười lạnh nói: Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hạ một lần tựu không phải đoạn năm ngón tay đơn giản như vậy. Vô địch thiên hạ 61 chương 594 cho ngươi một chén nước trà uống, chương 594 cho ngươi một chén nước trà uống. Xác định đầu phiếu ngươi, Khương Vĩnh Hằng kinh sợ địa nhìn Lưu Duân, không nghĩ tới Lưu Duân thực lực vậy mà cường đến loại tình trạng này. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, tiếp tục xuất thủ. Thế nhưng Lưu Duân tuyệt không phải làm kinh sợ người nguy nghe, lần sau đoạn nói không chừng là bản thân song trưởng, thậm chí khả năng chết người khác không dám. Thế nhưng Lưu Duân có dũng khí, tiểu sư đệ, chúng ta đi. Lưu Duân không có nhìn nữa Khương Vĩnh Hằng, đối Hoàng Tiểu Long đạo. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Khương Vĩnh Hằng nhìn Hoàng Tiểu Long đằng người đi xa thân ảnh, trong tay huyết đao nắm chặt, hai mắt lập lòe. Thế nhưng cuối cùng không có lại xuất thủ. Lưu Duân, Hoàng Tiểu Long, Khương Vĩnh Hằng gằn từng chữ một: Các ngươi khinh người quá đáng. Lúc này Vương gia thái thượng trưởng lão Vương Kính Viễn đi tới Khương Vĩnh Hằng bên người, nói rằng: Vĩnh Hằng huynh, Này Hoàng Tiểu Long ỷ vào mình là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền, cũng dám tại trưởng trì thành nội giết các ngươi Khương gia đệ tử nòng cốt, quả thực không đem Khương gia để vào mắt. Khương Vĩnh Hằng hai mắt lạnh lẽo, việc này tự nhiên sẽ không cứ tính như thế. Vương Kính Viễn tuy rằng không có hảo ý, có ý định xúi giục Khương gia cùng Huyền Vũ học phủ mâu thuẫn, thế nhưng Khương Vi An tử tại trưởng trì thành, Khương gia thể diện mất hết, tự nhiên không thể tính như vậy. Không có bao lâu, Lưu Duân, Hoàng Tiểu Long đám người tới Ngự Thần phủ. Tiểu sư đệ, Khương gia sẽ không đến đây dừng tay. Lưu Duân mở miệng nói, ta tại Huyền Vũ thành còn có một tòa phủ đệ, nếu không các ngươi hãy đi trước ta Huyền Vũ phủ phủ đệ ở. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, cũng tốt. Phát sinh việc này, lại tiếp tục ngây ngô tại trưởng trì thành đích xác không an toàn. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhượng hoàng gia mọi người thế nào thu thập, liền đem người người đi theo đại sư huyên Lưu Duân ly khai trưởng trì thành. Bất quá, đi tới Huyền Vũ thành sau, Hoàng Tiểu Long tình không có ở đại sư huyên Lưu Duân phủ đệ, mà là bỏ tiền nhượng đại sư huyên Lưu Duân giúp mình mua sắm vài tòa tương liên phủ đệ. Huyền Vũ học phủ tinh anh đệ tử tài năng tại Huyền Vũ thành mua phủ đệ. Hoàng Tiểu Long tuy rằng không thể mua, thế nhưng đại sư huyên Lưu Duân có thể. Có tiền tự nhiên chuyện gì đều dễ làm. Ném hơn 100 ức sau, rất nhanh liền mua đến Huyền Vũ thành khu vực trung tâm vài tòa tương liên phủ đệ. Hoàng Tiểu Long nhượng người đem phủ đệ tường vây đả thông, diện tích thậm chí so lúc trước trưởng trì thành Ngự Thần phủ còn muốn lớn hơn một ít. Phủ đệ Hoàng Tiểu Long đặt tên vì Lạc Thông phủ đệ. Đêm đó, hoàng gia mọi người liền tiến vào Lạc Thông phủ đệ. Mà Khương gia đệ tử nòng cốt Khương Vi An tại trưởng trì thành bị Hoàng Tiểu Long đánh chết chi sự, rất nhanh liền truyền ra tới. Vân Hải đại lục sôi sục. Khương gia chính là Huyền Vũ tinh hà siêu cấp đại gia tộc. Khương gia đệ tử nòng cốt tại Vân Hải đại lục bị giết, đây là ngàn vạn năm tới đệ nhất thứ. Khương Vi An là Khương gia gia chủ Khương Vô Hoàng cháu trai, với lại rất được Khương Vô Hoàng coi trọng. Lần này bị Huyền Vũ phủ chủ tứ đệ tử Hoàng Tiểu Long sát, Khương Vô Hoàng nhất định phải giận dữ, cái này có trò hay để nhìn. Khương Vô Hoàng không thể có thể nuốt được hạ khẩu khí này. Bất quá, Hoàng Tiểu Long thiên phú xác thực là yêu nghiệt a. Nghe nói hắn nhất chiêu đánh bại Khương Vi An bên người mười mấy thần vực tam giai, tứ giai cường giả không thể nào. Hoàng Tiểu Long mới tu luyện bao lâu, hắn tiến Huyền Vũ học phủ không đến 10 năm đi không đúng, vẫn chưa tới 6 năm nhân Huyền Vũ đấu giá hội mà chạy tới Vân Hải đại lục khắp nơi cường giả nhiệt nghị sôi nổi. Huyền Vũ học phủ, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương cung điện chi nội. Phong Dương ngồi tại trên đại điện, thần thái thản nhiên địa uống trà. Hoàng Tiểu Long, Lưu Duân, Trần Dương, Tề Văn bốn người ngồi tại đại điện chi hạ, im lặng. Sự tình ta đã rõ ràng. Phong Dương nói rằng, sai tại Khương gia, lượng Khương Vô Hoàng cũng đùa giỡn không ra hoa dạng gì. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, để tử cấp sư phụ thêm phiền toái. Phong Dương khoát tay áo, không thèm để ý đạo thí đại chút chuyện. Không cần để ở trong lòng, nếu như ta cũng phải làm như vậy. Một, cái Khương gia đệ tử nòng cốt mà thôi, cho dù sát Khương gia trưởng lão chỉ cần lý tại chúng ta này, cũng không sao, thật lo lắng cho. Tạ sư phụ. Hoàng Tiểu Long cảm kích nói. Lúc này, cung điện bên ngoài một vị Huyền Vũ đệ tử tiến đến bẩm báo. Phủ chủ, Khương gia gia chủ còn có Vương Na phó phủ chủ tại phía ngoài cung điện, muốn gặp phủ chủ. Vương Na phó phủ chủ Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe. Hiện tại Huyền Vũ học phủ, phủ chủ chi hạ còn có ba vị phó phủ chủ. Này Vương Na liền là cách đó một. Tại Huyền Vũ học phủ, Vương Na thực lực, quyền lực gần ở sư phụ hắn Phong Dương chi hạ. Không nghĩ tới này Vương Na phó phủ chủ vậy mà cùng Khương gia gia chủ liên thủ mà đến, tới còn rất nhanh. Phong Dương nghe được bẩm báo, cười lạnh nói, để cho bọn họ tiến đến. Tựa hồ nhìn ra Hoàng Tiểu Long trong lòng nghi hoặc, đối Hoàng Tiểu Long đạo, này Vương Na cùng Khương gia có chút sâu xa. Đệ tử kia lui đi xuống không có bao lâu, liền dẫn một cách mỹ phụ nhân cùng một trung niên nhân đi đến. Chính là Vương Na cùng Khương Vô Hoàng. Bởi Vương Na thân phận, Hoàng Tiểu Long, Lưu Duân bốn người đứng lên. Khương Vô Hoàng tiến đến, hai mắt nhìn quét, ánh mắt rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người, mắt trung sát ý chợt lói lên. Phong Dương phủ chủ. Ngay Khương Vô Hoàng muốn mở miệng thời gian, Phong Dương đột nhiên đưa lên tay ngắt lời nói. Khương Vô Hoàng, như ngươi là tới thảo người, tự không cần phải nói. Khương Vô Hoàng cổ họng một ngạnh. Ta ở đây trà cũng không tệ lắm, nên so ngươi Khương phủ tốt. Phong Dương nói tiếp, như ngươi tới uống trà, ta cũng không phải keo kiệt người, có thể cho ngươi một chén nước trà uống. Khương Vô Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Tới uống trà cho ngươi một chén này. Phong Dương đưa hắn trở thành cái gì? Một cách đến đây thảo nước trà uống tên khất cái. Khương Vô Hoàng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Phong Dương phủ chủ, trước đây chúng ta Huyền Vũ Tinh Hà 23 đại siêu cấp thế lực liên thủ định hạ uy củ. Phàm tại Vân Hải đại lục người giết người, vô luận thân phận như thế nào, đều muốn giao cho Vân Hải đại lục chấp pháp đội. Sau đó xử tử ngươi. Thân là Huyền Vũ học phủ phủ chủ, lẽ nào có dũng khí công nhiên bao che ngươi để tử muốn phá hư chúng ta Huyền Vũ Tinh Hà 23 đại siêu cấp thế lực quyết định quy của. Phong Dương cười cười, là đầu óc ngươi hỏng, hay là ta nhớ lộn? Ta nhớ kỹ, chúng ta trước đây quyết định quy của là, như đối phương trước xuất thủ, tự vệ tình huống hạ, sát đối phương, vô tội. Khương Vô Hoàng sắc mặt đỏ lên. Phong Dương. Lúc này, Vương Na lạnh lùng nói. Ngươi mặc dù là chúng ta Huyền Vũ học phủ phủ chủ, thế nhưng cũng không thể làm sằng làm bậy. Hoàng Tiểu Long mặc dù là ngươi đệ tử thân truyền, thế nhưng cũng là Huyền Vũ học phủ đệ tử. Hắn tại Vân Hải đại lục giết người, phạm sai lầm. Ta thân là Huyền Vũ học phủ phó phủ chủ, liền có quyền đưa hắn giao cho Vân Hải đại lục chấp pháp đội. Nói xong, thân thủ hư không hướng Hoàng Tiểu Long chộp tới. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy thân thể bốn phía không gian một khẩn, vậy mà không có cách gì nhúc nhích. Càn rỡ. Phong Dương lạnh giọng vừa quát, tiếng gầm cuồn cuộn, như nhìn vạn thần binh sát trận, như thái cổ hung thú tiếng gào, như thần giới âm sát. Vương Na biến sắc, tay trái vung lên, vô biên băng diễm phóng lên cao, âm âm chấn động. Vương Na thân hình hoảng động, lui về sau hai bước. Khương Vô Hoàng liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến cửa đại điện. Phong Dương thân hình không động, nhìn Vương Na lạnh lùng nói, lão yêu bà, xử trí như thế nào để tử ta, còn không tới phiên ngươi tới đồng thủ. Hiện tại hai người các ngươi liền cấp ta lăn, không phải ta đem bọn ngươi toàn thân áo bào lột sạch, lại đem bọn ngươi đôi cẩu nam nữ này ném ra ngoài. Vô địch thiên hạ 61 chương 595 khó khăn nuốt này miệng áp khí. Chương 595 khó khăn nuốt này miệng áp khí. Xác định đầu phiếu, toàn thân áo bào lấy hết cẩu nam nữ ném ra ngoài. Vương Na cùng Khương Vô Hoàng sắc mặt hai người khí được tái nhợt, dùng hai người thân phận, chưa từng bị người như vậy quát, làm nhục như vậy qua. Lúc này xa xa thanh âm xé gió truyền đến. Hiển nhiên Phong Dương cùng Vương Na hai người vừa rồi giao thủ đã kinh động Huyền Vũ học phủ các cao thủ. Vương Na nhìn chằm chằm Phong Dương, lạnh lùng nói, Phong Dương, ngươi cho là ngươi có thể cả đời bảo hộ được ngươi đệ tử Đẳng Tấn Thần Đại Tái? Sau đó ta xem ngươi còn thế nào bảo hộ được ngươi đệ tử. Chúng ta đi. Vương Na hai người phi thân ly khai. Khương Vô Hoàng lúc rời đi, hận nhiên nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, không có che giấu mắt trung sát ý. Hai người ly khai không có bao lâu, Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão Thiền Vu, Bao Tân rồi đẳng người lần lượt chạy tới. Lưu Duân đối Hoàng Tiểu Long truyền âm nói, từ thượng giới bắt đầu, Huyền Vũ học phủ quy định, mỗi giới phủ chủ chỉ có thể mặc cho 5 vạn năm. Đẳng hạ một lần Tấn Thần Đại Tái sau đó, sư phụ liền đến kỳ. Mà hạ giới phủ chủ có hy vọng nhất liền là này lão yêu bà Vương Na. Vương Na cùng chúng ta sư phụ một mực bất hòa, tuy rằng mặt ngoài không hề gì, thế nhưng ngầm một mực nhằm vào, mâu thuẫn, Như đến lúc đó lão yêu bà tiếp nhận chức vụ, vậy thì phiền toái. Lưu Duân thần tình lộ ra nồng đậm lo lắng. Lần sau tấn thần đại tái, cử ly hiện tại chỉ còn hơn 200 năm. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, không nghĩ tới hạ giới tấn thần đại tái sau đó, sư phụ mặc cho Huyền Vũ học phủ phủ chủ liền đến kỳ. Muốn điều kiện gì tài năng tiếp nhận chức vụ Huyền Vũ học phủ phủ chủ? Vì Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động hỏi. Lưu Duân nói rằng, muốn trở thành Huyền Vũ học phủ phó phủ chủ tài có tư cách cạnh tranh Huyền Vũ học phủ phủ chủ vị. Chúng ta Huyền Vũ học phủ hiện tại 3 vị phó phủ chủ. Vương Na muốn tranh đoạt phủ chủ vị, chỉ cần đánh bại cách khác 2 người là được. Bất quá, Vương Na thực lực gần với chúng ta sư phụ chi hạ. Như không có bất ngờ, lần sau tấn thần chi thi đấu sau đó, nhất định là nàng tiếp nhận. Trở thành Huyền Vũ học phủ phó phủ chủ. Hoàng Tiểu Long song quyền nắm chặt. Hay là hạ giới phủ chủ chi kéo, Vương Na vị tất là có thể ngồi thượng. Như bản thân tham gia lần sau tấn thần đại tái đoạt được đệ nhất, tiếp thu thần lực quán thâu, đột phá thần cấp, liền có thể trở thành là Huyền Vũ học phủ phó phủ chủ. Tự có tư cách tranh đoạt Huyền Vũ học phủ phủ chủ vị. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe. Sở dĩ hạ một lần tấn thần đại tái, hắn nhất định muốn đoạt được đệ nhất 2 giờ sau. Hoàng Tiểu Long, Lưu Duân, Trần Dương, Tề Văn đẳng người ly khai sư phụ Phong Dương cung điện. Hoàng Tiểu Long cũng không có hồi hạng nhất viện, mà là thông qua truyền tống trận đến Huyền Vũ thành Lạc Thông phủ đệ. Đi tới Lạc Thông phủ đệ, thấy phủ mẫu đẳng người sau đó, Hoàng Tiểu Long không tự chủ được cau mày. Tuy rằng Lạc Thông phủ đệ là tại Huyền Vũ thành khu vực trung tâm, Huyền Vũ thành bản thân phòng hộ lực lượng không yếu, thế nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn cảm thấy không an toàn. Như Khương Vô Hoàng khí nộ chi hạ, giận chó đánh mèo hoàng gia mọi người, phái cao thủ lẻn vào Huyền Vũ thành ám sát hoàng gia mọi người cũng không phải là không khả năng. Ngươi có thể đi Thanh Hải đại thương hành thuê cao thủ bảo hộ. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo. Thuê cao thủ? Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, không tệ. Tượng Thanh Hải đại thương hành như vậy siêu cấp đại thương hành, chỉ cần ra được lên tiền, có thể thuê được thần vực cao giai cao thủ. Đương nhiên, tượng đại sư huyên của ngươi thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả như thế, hẳn không có. Bất quá, phổ thông thần vực thập giai cường giả còn là có thể thuê được. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, hắn không nghĩ tới tại Thanh Hải đại thương hành những này siêu cấp đại thương hành vậy mà có thể thuê được thần vực thập giai cường giả như vậy. Màn đêm buông xuống, Hoàng Tiểu Long liền ly khai Lạc Thông phủ đệ, đi tới Thanh Hải đại thương hành Huyền Vũ thành chi nhánh ngân hàng. Gặp được Thanh Hải đại thương hành Huyền Vũ chi nhánh ngân hàng chủ quản Mạnh Hạ. Nói rõ ý đồ đến. Thuê thần vực thập giai cường giả. Giá cả tự nhiên rất cao. Một năm một ước Huyền Vũ tiền dùng ký hợp đồng hình thức thuê. Ký hợp đồng kỳ không trường. Dài nhất 10 năm. Một năm một ước Huyền Vũ tiền mỗi người 10 năm liền là 10 ước. Cái giá tiền này nhượng người trá lưới. Hoàng Tiểu Long không nói hai lời, ném 100 ước ra thuê 10 cái thần vực thập giai sơ kỳ cường giả thuê 10 năm. Có này 10 vị thần vực thập giai sơ kỳ cường giả bảo hộ hoàng gia mọi người an toàn, dư xài. Đương Hoàng Tiểu Long dẫn này 10 vị thần vực thập giai sơ kỳ cường giả trở lại Lạc Thông phủ đệ. Hoàng Tiểu Long yên lòng. Bất quá. Để Hoàng Tiểu Hải. Muội muội Hoàng Mẫn đằng người khí hải. Kinh mạch bị phế. Chỉ có thần cấp cường giả tài năng trị hết. Đằng ngày mai đấu giá hội sau đó, Hoàng Tiểu Long quyết định lại mời sư phụ xuất thủ trị hết để mấy người. Huyền Vũ học phủ phương Bắc khu vực một tòa cao ngất trong mây trên ngọn núi. Tòa lạc một phiến cung điện. Chính là Huyền Vũ học phủ phó phủ chủ Vương Na tu luyện cung điện. Từ Phong Dương trở về, Vương Na, Khương Vô Hoàng sắc mặt hai người âm trầm như thủy. Không nghĩ tới Phong Dương lão già kia thái thanh khiếu thần âm vậy mà tu luyện đến cảnh giới như thế. Vương Na lạnh lùng nói. Xem ra. Trước đây hắn bị thương. Không chỉ hoàn toàn khỏi hẳn. Với lại thực lực còn tăng lên không thiếu. Khương Vô Hoàng sắc mặt không tốt. Lão tổ đang bế tử quan, chuẩn bị một chút một lần thần bảng chi chiến. Đằng lão tổ xuất quan, Phong Dương lão thất phu kia kiêu ngạo không được bao lâu. Không cần Khương gia lão tổ xuất thủ, đằng lần sau tấn thần đại tái sau đó, ta tiếp nhận chức vụ Huyền Vũ phủ chủ vị. Đến lúc đó ta xem Phong Dương còn có thể không thể kiêu ngạo. Vương Na lạnh lùng nói. Không sát Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia, ta khó khăn nuốt này miệng ác khí. Khương Vô Hoàng giọng căm hận nói. Yên tâm đi, ta đã cùng Thanh Long học phủ bên kia liên hệ tốt. 4 năm sau nội môn đệ tử khảo hạch, Thanh Long học phủ nội môn đệ tử qua đây xem lễ. Bọn họ hội phái Hướng Minh Chí qua đây. Vương Na lạnh lùng nói, đến lúc đó, nhượng Hướng Minh Chí khiêu chiến Hoàng Tiểu Long, làm cho Phong Dương lão già kia mặt, đem Hoàng Tiểu Long đánh chết tại Thăng Long Đài Thượng. Ta muốn Phong Dương lão già kia nhìn tận mắt đệ tử của hắn chết ở trước mặt hắn. Khương Vô Hoàng chần chờ một chút, nói rằng, làm cho Phong Dương lão thất phu kia mặt sát Hoàng Tiểu Long, Phong Dương lão thất phu chỉ sợ sẽ phát điên. Phong Dương phát điên hậu quả, Khương gia chỉ sợ cũng khó mà thừa thụ. Vương Na cười lạnh nói. Là Hướng Minh Chí ra tay. Ngươi sợ cái gì? Phong Dương chẳng lẽ còn dám giết Hướng Minh Chí? Hướng Minh Chí là Thanh Long phủ chủ á đồ. Lượng Phong Dương có 100 đảm. Cũng không dám. Khương Vô Hoàng cười ha ha một tiếng. Không tệ. Dừng lại một hồi. Nói rằng. Ngày mai Huyền Vũ đấu giá hội. Thần thánh cấp thần thạch. Ngươi biết là ai cung cấp? Vương Na lắc đầu. Ta điều tra qua. Bất quá không có kết quả. Thế nhưng Phong Dương lão già kia biết này thần thánh cấp thần thạch là ai cung cấp. Khương Vô Hoàng than thở. Đáng tiếc. Bất quá. Bất kể thế nào. Ngày mai Huyền Vũ đấu giá hội. Này mai thần thánh cấp thần thạch. Chúng ta nhất định muốn phách mua được. Có này mai thần thánh cấp thần thạch. Liền có thể thúc đụng đến bọn ta Khương gia thái cổ lưu lại thái cổ thần trận. Mượn thái cổ thần trận. Lão tổ thực lực nhất định có thể tăng lên nữa. Một đêm trôi qua. Ngày kế, ánh nắng tươi sáng. Huyền Vũ đấu giá hội đúng hạn đã tới. Toàn bộ Huyền Vũ thành, sôi trào. Huyền Vũ thành nổi, vô số dòng người hướng Huyền Vũ đấu giá hội vọt tới. Sáng sớm, Hoàng Tiểu Long liền dẫn Thích Tiểu Phi đi tới đấu giá hội. Vô địch thiên hạ 61 chương 596 chân long yêu vương yêu đan vô địch thiên hạ chính văn chương 596. Chân long yêu vương yêu đan chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi lưỡng người tới đấu giá hội thì. Đấu giá hội đã người ta tấp nập. Hoàng Tiểu Long là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền. Tự nhiên bị an bài vào một gian cao cấp quý khách phòng. Vào quý khách phòng sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long kiến Thích Tiểu Phi thần tình khẩn trương, không khỏi nắm Thích Tiểu Phi hai tay an ủi nói: "Yên tâm đi, Phong bà tử tiền bối nhất định sẽ xuất hiện, chỉ cần Phong bà tử đến, Hoàng Tiểu Long liền có biện pháp làm cho kỳ giải quyết Thích Tiểu Phi quang minh ngọc thông Phật thể việc." Thích Tiểu Phi vẻ mặt cảm kích nói: "Hoàng đại ca, cảm ơn ngươi." Hoàng Tiểu Long cười cười: Đến lúc đó, ngươi thức tỉnh quang minh ngọc thông Phật thể, đột phá thần vực. Chúng ta cùng nhau đi trước thần giới. Thích Tiểu Phi trọng như vậy gật đầu. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Cùng ngươi cùng nhau đi trước thần giới nắm chặt Hoàng Tiểu Long hai tay. Nửa giờ qua, khắp nơi cường giả chật ních đấu giá hội bắt đầu. Kiện thứ nhất bán đấu giá là viễn cổ thần thú hai cánh dũng mãnh thú đàn. Hai cánh dũng mãnh chính quang minh thần dũng mãnh hậu đại. Thần thú huyết mạch tinh thuần. Thiên phú rất cao. Giống nhau có thể lớn lên thành thần vực cao giai yêu thú. Hơn nữa cái này hai cánh dũng mãnh chủ yếu thể quá nuốt trưởng linh thạch đến lớn. Ập trứng sau. Lớn tốc độ rất nhanh. Giống nhau 500 niên tả hữu đến có thể đột phá thần vực. Rất nhiều siêu cấp lớn gia tộc đệ tử hết sức không thích mãi hai cánh dũng mãnh những có thần thú huyết mạch tinh thuần thú đàn đến ập trứng. Sau đó có thể khi kỳ cưng chiều. Cái này mai hai cánh dũng mãnh thú đàn giá đấu giá cách là 10 triệu. Rất nhanh đấu giá thanh liên tiếp.

Lúc này trên đài đấu giá phách sư cao giọng nói. Thập ức phòng khách lên khắp nơi cường giả đến hít một hơi lương khí. Thập ức. Mặc dù là một ít siêu cấp lớn gia tộc thái thượng trưởng lão cũng khó mà cầm ra được. Thập ức. Đã có thể tại Vân Hải Đại Lục mua một tòa tốt phủ đệ. Vốn có, một ít xem bán đấu giá chân long yêu đan siêu cấp lớn gia tộc thái thượng trưởng lão, gia chủ cũng đều ngừng lại. Chân long yêu vương yêu đan mặc dù tốt, thế nhưng cũng chỉ có thể dùng để luyện chế thành đan. Không phải, tác dụng không lớn. Bất quá, thần thánh cấp thần đan không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Nhưng lại cần rất nhiều 50 vạn năm linh dược. Đấu giá hội yên tĩnh lại. 20 tỷ hướng minh trí đại mã kim đao cao giọng hô. Đấu giá hội chúng phương cường giả thất kinh, hướng số 8 phòng khách quý nhìn lại. Số 8 phòng khách quý dường như thanh long học phủ người mọi người một mảnh gây rối. Số 6 phòng khách quý nổi, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra thanh long học phủ tiện đà cười, có ý tứ. 30 ức mọi người ở đây một mảnh gây rối thì Hoàng thanh âm của Tiểu Long từ số 6 phòng khách quý trong xuyên thấu ra, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. 30 ức mọi người nhìn về phía số 6 phòng khách quý, càng một mảnh gây rối. Số 8 phòng khách quý nổi, hướng minh trí ngoài ý muốn, tựa hồ không ngờ tới có người cũng dám cùng mình đấu giá. Ngoài ý muốn lúc, hướng minh trí nở nụ cười, dáng tươi cười sán lạn. Xem ra lần này đến Huyền Vũ Tinh Thành không như vậy khô khan. Rất tốt ngoạn. Mong muốn ngươi thể tiếp tục chơi với ta xuống phía dưới. Nói đến đây, hô 40 ức phòng khách lên mọi người đến hít một hơi lương khí. Điên rồi sao, đây chỉ là chân long yêu vương yêu đan mà thôi. Cũng không phải chân long yêu vương bản thể. Tối cao cũng liền giá trị 20 tỷ tả hữu. 40 ức đã vượt qua gấp đôi. 100 ức đến ở đại sảnh mọi người vi 40 ức là đến hít một hơi khí lạnh thì Hoàng Tiểu Long bình tĩnh hô. 100 ức phòng khách một mảnh tử tịch. Chưa xong còn tiếp. Vô địch thiên hạ 61 chương 597 nhịp thiên thần giới vô địch thiên hạ chính văn chương 597. Nhịp thiên thần giới chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách từ 40 ức một chút lên tới 100 ức phòng khách lên một ít nhất lưu gia tộc gia chủ. Thái thượng trưởng lão. Đệ tử hạch tâm kém hù chết. Liền liên phòng khách quý nổi một ít siêu cấp lớn gia tộc gia chủ thái thượng trưởng lão thậm chí lão tổ cũng là biến sắc. Phòng khách châm rơi có thể nghe. Số 6. Phòng khách quý nổi, Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Hắn đến muốn nhìn số 8 phòng khách quý còn có theo hay không. Cùng hắn so tiền hiện tại, hắn thứ không thiếu nhất chính là tiền. Có lúc, Hoàng Tiểu Long đúng nghĩ có tiền không chỗ hoa. Đối với thanh long học phủ người, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không thể hảo cảm. Nếu đụng phải, vừa lúc có thể áp tâm một chút đối phương. Là số 8 phòng khách quý nổi, hướng minh trí hai mắt bỗng nhiên hít một cái, lưỡng lũ hàn mang chợt lói lên. 100 ức hắn tuy rằng đã từng một ít thượng cổ cường giả động phủ. Không thiếu tiền. Thế nhưng cái giá tiền này. Cũng để cho hắn lấy làm kinh hãi. Đi ra một chút. Số 6 phòng khách quý là ai? Hướng minh trí đối phía sau nhất vì lão giả lạnh lùng nói. Là thiếu chủ lão giả kia cung kính xác nhận quay đầu đi ra ngoài. Hoàn toàn thập ức hướng minh trí hô. Phá vỡ đấu giá hội tử tịch. Bất quá ai nghe được suốt thanh âm hắn trong đất hàm chứa lạnh lùng sát ý. Hoàng Tiểu Long tỏa ở trên ghế salon. Nghe ra thanh âm đối phương trong lạnh lùng sát ý. Không có để ý. Đón hô. 200 ức phòng khách lên. Một mảnh phát thông thanh âm vang lên. Dĩ nhiên là một ít nhất lưu gia tộc gia chủ. Thái thượng trưởng lão sợ đến từ chỗ ngồi tuột xuống. Té ngồi trên đất. Là một ít trung cấp gia tộc gia chủ thái thượng trưởng lão kém sợ đến trái tim từ ngực đi ra. Số 6 phòng khách quý là ai lưỡng? 200 ức một vị nhất lưu gia tộc gia chủ nói đến 200 ức thì thanh âm cấm không ngừng run rẩy lên. Số 6 phòng khách quý. Dường như Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long làm sao có nhiều như vậy tiền, chẳng lẽ là Huyền Vũ phủ chủ phải phách mãi cái này chân long yêu vương yêu đan. Chỉ là làm cho hắn đệ tử mở miệng, Huyền Vũ phủ chủ quả nhiên tài đại khí thô, mọi người một mảnh ồ lên. Nghe phòng khách lên mọi người nghị luận. Thích Tiểu Phi cười nói. Xem ra không ai tin tưởng Hoàng đại ca có nhiều như vậy tiền đâu. Hoàng Tiểu Long khổ như vậy cười. Bất quá, như vậy cũng tốt, miễn cho người khác ngờ vực vô căn cứ. Không phải. Một cái thông thường Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử vậy mà tùy tiện xuất ra 200 ức Huyền Vũ tiền tới quay mua đồ. Đúng gọi người hoài nghi. Nếu như là Huyền Vũ phủ chủ, hết thảy đều nói xong quá khứ. Số 8 phòng khách quý nội, Hướng Minh Chí ra mặt co quắp một chút. 200 ức hắn song quyền nắm chặt, trong lòng sát ý tuôn ra. Thiếu chủ, đã tra được. Số 6 phòng khách quý là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử Hoàng Tiểu Long. Lúc này, vừa đi ra vị lão giả kia trở về, bẩm báo. Hướng Minh Chí trầm giọng nói, đã biết. Phòng khách từ lâu nghị luận, hắn đã nghe được. Còn phải dùng tới ngươi tới bẩm báo, trong lòng hắn rất giận. Rất giận 210 ức Hướng Minh Chí cơ hồ là cắn răng nghiến lời hô. Thanh long này yêu vương yêu đan, hắn tình thế bắt buộc. Không phải, hắn đau khổ bắt được mấy trăm chủng 50 vạn năm linh dược vô ích chỗ. Nguyên bản gây rối phòng khách không khỏi an tính lại. Hoàng Tiểu Long nghe đối phương còn cùng. Không khỏi đối Thích Tiểu Phi cười nói. Mỗi lần mới ra thập ức, thanh long học phủ người cũng quá nhỏ khí. Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu thanh âm của hắn. Cho nên toàn bộ đấu giá hội phòng khách, phòng khách quý cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Mỗi lần ra thập ức keo kiệt, mọi người sắc mặt muôn màu muôn vẻ lên. Hướng Minh Chí vừa nghe tức giận đến kém thổ huyết. 300 ức ngay Hướng Minh Chí tức giận đến kém thổ huyết thì Hoàng Tiểu Long không chậm hô. Hình như kêu không phải 300 ức, mà 300 Huyền Vũ tiền. 300 ức phòng khách lên. Mọi người phảng phất thể nghe được của mình trái tim kinh hoàng thanh. Một vị có bệnh tim nhất lưu gia tộc đệ tử Hạc Tâm che ngực. Ngụm lớn thở hổn hển. Hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ đấu giá hội xuất hiện rượu gì bầu không khí. Hướng Minh Chí ngồi phòng khách quý nội. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai mắt hàn mang phục ra. Tựa như phải phát cuồng mãnh thú. Hoàng Tiểu Long. Hắn gằn từng chữ một. Phòng khách quý nội, nhiệt độ kịch hàng phục. Thiếu chủ, chúng ta còn là quên đi hắn phía sau nhất vì lão giả cẩn thận khuyên nhủ. Chúng ta còn có bao nhiêu Huyền Vũ tiền? Hướng Minh Chí hít sâu một hơi. Lần này Huyền Vũ thành đấu giá hội. Hắn có hai cách mục tiêu. Một cách đó là chân long yêu vương yêu đan. Người đó là thần thánh cấp thần thạch. Bỏ chúng ta lúc trước phách mãi gì đó, còn dư lại 460 ức. Một vị khác lão giả nói. Bất quá, chúng ta nếu phách mua cái này chân long yêu đan, tiền còn lại chỉ sợ thiếu phách mãi thần thánh cấp thần thạch. Hướng Minh Chí sắc mặt âm trầm. Lần này bọn họ dẫn theo 500 ức đến. Vốn có hắn cho rằng 500 ức cũng đủ làm chân long yêu đan cùng thần thánh cấp thần thạch cũng phách mua lại. Thế nhưng không nghĩ tới vậy mà xuất hiện cuộc diện như vậy. Hoàng Tiểu Long tuyệt đối là cố ý. Không phải, người nào đầu bị đậu hũ đụng phải sẽ nã 300 ức đến mãi chân long yêu đan. Số 6 phòng khách quý xuất 300 ức. Có còn hay không nhân ra giá tiền cao hơn lúc này. Bán đấu giá phòng khách bán đấu giá sư cao giọng hô. Hướng Minh Chí sắc mặt âm tình, hai mắt không cam lòng, thế nhưng cuối chỉ có thể buông tha. Tối hậu, Hoàng Tiểu Long lấy 300 ức nhịp thiên thần giới làm chân long yêu đan phách ra mua. Phòng khách lên, mọi người một mảnh thổn thức, lắc đầu, khiếp sợ. Một ít gia tộc gia chủ. Thái thượng trưởng lão thực sự khó có thể minh bạch Hoàng Tiểu Long vậy mà sẽ lấy 300 ức nhịp thiên thần giới phách mãi tối đa chỉ trị giá 20 tỷ chân long yêu đan. Cái này Huyền Vũ phủ chủ choáng váng hay là hắn đệ tử Hoàng Tiểu Long điên rồi, thì là hắn xem áp tâm thanh long học phủ. Vậy không cần thiết làm 300 ức như vậy, nhưng sao một ít cường giả nghị luận. Đón, lại đấu giá vài món vật phẩm. Tuy rằng đấu giá đồng dạng kịch liệt, thế nhưng cũng không có như chân long yêu đan vậy. Bán đấu giá xuất nhịp thiên thần giới. Giới cách cũng đang lúc mọi người tiếp thu trong phạm vi. Tối hậu phải bán đấu giá là lần này đấu giá hội áp trục bảo bối, một khối thần thánh cấp thần thạch. Tại đấu giá một bộ thần khí sau, bán đấu giá sư cao giọng nói. Nhất thời, phòng khách một trận cường liệt gây rối, mọi người dường như ăn thuốc kích thích giống nhau, hô hấp dồn dập. Thần thánh cấp thần thạch Huyền Vũ tinh hà nghìn vạn lần năm qua, lần đầu tiên bán đấu giá. Khi Huyền Vũ đấu giá hội giám định sư hai tay cẩn thận đang cầm thần thánh cấp thần thạch đi lên trên đài đấu giá. Bán đấu giá phòng khách mọi người không tự chủ được đứng lên. Hai mắt chăm chú nhìn. Lại cũng vô pháp rời. Phòng khách quý nội, Hướng Minh Chí cùng những người khác vậy cũng đều đứng lên, hai mắt nóng rực. Khối này thần thánh cấp thần thạch nhất định phải phách mua lại, nhất định hắn âm thầm phát thệ. Tại mọi người nóng rực dưới con mắt. Giám định sư đang cầm thần thánh cấp thần thạch đi tới bán đấu giá ngẩng. Sau đó bắt đầu kể lại giới thiệu thần thánh cấp thần thạch tác dụng cùng giám định kết quả. Đãi giám định sư sau khi nói xong. Bán đấu giá sư nhìn chung quanh mọi người. Cười nói. Tin tưởng mọi người đều biết khối này thần thánh cấp thần thạch là bảo vật vô giá. Không cách nào dùng tiền để cân nhắc. Kinh chủ bán đồng ý. Khối này thần thánh cấp thần thạch bất định giới bán đấu giá. Cho nên, mọi người có thể tùy tiện ra giá. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Bất định giới bán đấu giá mọi người hai mắt đỏ lên. Đó chính là ai cũng có thể ra giá phách mãi. Kêu nhiều ít đều chưa xong còn tiếp. Vô địch thiên hạ 61 chương 598 ngươi là ngô ngốc vô địch thiên hạ chính văn chương 598. Ngươi là ngô ngốc chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách ta đây kêu một vạn được chưa một vị nhất lưu gia tộc thái thượng trưởng lão nghe có thể tùy tiện ra giá. Không khỏi cười hỏi. Phòng khách mọi người bọn họ cũng thiện ý cười. Có thể. Bán đấu giá sư không thèm để ý, cười nói, hiện tại người nào ra giá 100 vạn. Nhất thời có người hô. Mặc dù nói kêu nhiều ít đều, thế nhưng chung quy không ai kêu một vạn. Nghe có người kêu 100 vạn, có người tiếng cười thành đoàn. 200 vạn, 500 vạn, 10 triệu, 30 triệu đón. Đấu giá thanh liên tiếp. Rất nhanh. Liền tăng lên tới nhất ức. Ngồi phòng khách quý nội. Hoàng Tiểu Long nghe phía dưới đấu giá thanh. Không khỏi cười khổ. Tự do kêu giá. Đây chính là hắn đồng ý. Hiện tại với hắn mà nói. Tiền đắt là một con số. Nhiều ít cũng không quan hệ. Khi giới cách để thăng tới nhất ức sau thập mấy hơi thở, liền tăng lên tới thập ức. Thập ức sau đó. Phòng khách quý một ít siêu cấp lớn gia tộc phân phân tham dự đấu giá. Đấu giá bầu không khí kịch liệt dị thường. 100 ức. Thứ 8 hào phòng khách quý nội Thanh Long học phủ Hướng Minh Chí thanh âm vang lên. Lúc trước kêu giá là 60 ức. Hướng Minh Chí một chút đề thăng tới 100 ức. Nhất thời yên tĩnh lại. 120 tỷ. Ngắn an tính sau. Số 4 phòng khách quý nội Nhất đạo lạnh lùng thanh âm nữ nhân vang lên. 150 ức. Số thứ 3 phòng khách quý hô. 200 ức. Hướng Minh Chí hai mắt tinh mang lói lên. 220 tỷ. Số 5 phòng khách quý hô. 100 ức. Sau đó, phòng khách một ít nhất lưu đại gia tộc đã đình chỉ đấu giá. Đấu giá rất nhanh liền đạt tới hơn 200 ức. Ngồi phòng khách quý nội. Hoàng Tiểu Long chân mày dần dần trói chặt. Lẽ nào phong bà tử tiền bối cũng không biết đấu giá hội bán đấu giá thần thánh cấp thần thạch tin tức cho nên cũng không có tới nếu là như thế này. Vậy lần này làm thần thánh cấp thần thạch lấy ra nữa bán đấu giá cũng không sao dùng. Hoàng Tiểu Long nắm Thích Tiểu Phi hai tay, hai mắt áy náy. Thích Tiểu Phi lắc đầu cười nói. Không có việc gì. Thì là phong bà tử tiền bối không có tới. Ta vậy sẽ cố gắng tu luyện. Sớm ngày thức tỉnh quang minh ngọc thông Phật thể. Lúc này đột nhiên phòng khách quý đại môn vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Đi vào là đấu giá hội một vị nghi trưởng. Nói với Hoàng Tiểu Long phủ chủ đại nhân nói. Phong bà tử tiền bối tới ngay số 4 phòng khách quý. số 4 phòng khách quý hoàng. Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người thần tình chấn động, trên mặt đại hỉ. Chỉ cần Phong bà tử tới, vậy là tốt rồi làm. Sau khi thần thánh cấp thần thạch đấu giá đã thét lên 500 ức. 500 ức đã vượt ra khỏi rất nhiều siêu cấp lớn gia tộc. Lão tổ thể thừa nhận giới cách, bất quá 500 ức lúc vẫn đang có mấy người kiên trì. Số 8 phòng khách quý nội, Hướng Minh Chí sắc mặt âm trầm chi cực. Lần này hắn chỉ dẫn theo 500 ức, khi đấu giá đạt được 500 ức sau cuối, hắn chỉ có thể buông tha. Hắn không cam lòng đến đây Huyền Vũ Thành. Hắn lòng tin tràn đầy. Phải chân long yêu đan cùng cái này thần thánh cấp thần thạch nhất cử phách mua lại. Hiện tại, không chỉ có thần thạch không phách mua được, liền chân long yêu đan cũng không có. Là Hoàng Tiểu Long, là Hoàng Tiểu Long. Hắn hai mắt huyết hồng, càng nghĩ càng hận. Hết thảy đều là Hoàng Tiểu Long làm hại. Vốn có 4 năm sau Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử khảo hạch. Ta không dự định xuất thủ. Đã như vậy, ta liền tự mình xuất thủ. Hoàng Tiểu Long, ta muốn cho chết, muốn cho ngươi biết đắc tội ta hậu quả. Hắn nghiến răng nghiến lời lạnh lùng nói. Cuối, thần thánh cấp thần thạch phách bán ra 650 ức thần giới. Bất quá, không phải là bị số 4 phòng khách quý chỗ mãi, mà bị số 3 phòng khách quý ra mua. Số 3 phòng khách quý là cô độc người của gia tộc. Đến tận đây đấu giá hội kết thúc. Bởi đã biết Phong bà tử tiền bối xuất hiện. Hơn nữa tại đấu giá hội sau khi kết thúc sẽ sư phụ mời được sư phụ tu luyện cung điện. Hoàng Tiểu Long triệt để yên tâm lại. Bất quá, khi Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người từ đấu giá hội đại môn đi ra thì đụng phải Thanh Long học phủ Hướng Minh Chí ba người. Hướng Minh Chí thân thủ cản lại, đỡ Hoàng Tiểu Long hai người lối đi, lạnh lùng nói: ngươi chính là Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long nhất nhìn đối phương trang phục, cười lạnh nói: ta chính là. Hảo cậu không cản đường, nếu như không có việc gì, xin tránh ra. Hướng Minh Chí phía sau lưỡng vị lão giả biến sắc. Là Hướng Minh Chí sắc mặt đỏ lên, nộ như vậy chỉ vào Hoàng Tiểu Long: ngươi nói cái gì ngươi? Hoàng Tiểu Long, vốn có 4 năm sau nội môn đệ tử khảo hạch. Ta không muốn tự mình ra tay giết ngươi. Nghĩ sát một cái nho nhỏ thần vực cấp 2 quả thực có nhục thân phận ta. Thế nhưng hiện tại, ngươi triệt để chọc giận ta. 4 năm sau, ta sẽ đích thân xuất thủ bóp chết ngươi con này con kiến hôi. Bốn phía mọi người không khỏi dừng lại vây xem. Dường như Thanh Long phủ chủ đệ tử thân truyền Hướng Minh Chí. Hướng Minh Chí được khen là Thanh Long tinh hà từ trước tới nay tới yêu nhiệt thiên tài đệ tử, hình như tu luyện không được trăm. Đã là thần vực ngũ giai cường giả. Bốn phía mọi người nghị luận, sợ hãi than. Hoàng Tiểu Long nghe bốn phía mọi người nghị luận, lạnh lùng nhìn đối phương. Không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi này đó là Hướng Minh Chí. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Xem ra bán đấu giá lên cùng mình tranh đoạt chân long yêu đan chính là tiểu tử này. Hoàng Tiểu Long coi như minh bạch đối phương vì sao đối với mình tức giận. Hoàng Tiểu Long, vậy thật long yêu đan, chúng ta tình thế bắt buộc, ngươi bây giờ làm chân long yêu đan mãi cho chúng ta. Chúng ta cho 20 tỷ. 4 năm sau Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử khảo hạch thì thiếu chủ của chúng ta có thể không giết ngươi. Hướng Minh Chí phía sau nhất vị lão giả nhìn Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng nói. Chê cười. Đầu óc ngươi bị heo la thú đụng thấy ngu chưa? Ta 300 ức phách mua chân long yêu đàn. Qua tay 20 tỷ mãi cho. Hoàng Tiểu Long như liếc si vậy địa nhìn đối phương. Ngươi là ngu ngốc? Ngươi lão giả kia sắc mặt đỏ lên. Hai mắt nổ như vậy. Sát ý bạo dũng. Làm sao muốn động thủ? Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Nơi này chính là Huyền Vũ Thành, đối phương nếu động thủ, Hoàng Tiểu Long có nắm chắc làm cho đối phương chết ở chỗ này. Hướng Minh Chí tỉnh táo lại, giơ tay lên ngăn trở phía sau lão giả xung động. Hắn lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, thì là không thể chân long yêu đan. 4 năm sau, ta bóp chết ngươi, đồng dạng một ngón tay là đủ rồi. Nói đến đây, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long bên người Thích Tiểu Phi, nữ nhân ngươi dáng dấp không tệ. Mong muốn ngươi tốt nhất quý trọng cuộc sống này sau cùng 4 niên. Chúng ta đi. Hướng Minh Chí 3 người ly khai. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn 3 người bóng lưng. Không thể phủ nhận. Cái này Hướng Minh Chí đích xác rất cường. Thế nhưng 4 năm sau. Người nào bóp chết người nào còn chưa nhất định. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên. Chúng ta đi sư phụ cung điện. Hoàng Tiểu Long đối thích Tiểu Phi đạo. Không để ý đến đối phương. Cùng thích Tiểu Phi vãng Huyền Vũ Thành truyện tống trận mà đến. Đi qua truyện tống trận. Không thể bao lâu. Liền đi tới sư phụ cung điện. Gặp được Phong bà tử tiền bối. Đối phương là một cái diện mạo chừng 40 khuôn mặt đẹp phụ nhân, chỉ là có chút lãnh, vốn tên là gọi Dương Y. Tại biết Hoàng Tiểu Long yêu cầu sau. Vốn có. Phong bà tử Dương Y không đồng ý làm hoán nguyệt bí quyết truyền thụ thích Tiểu Phi. Thế nhưng tại Hoàng Tiểu Long xuất ra một khối thần thánh cấp thần thạch sau. Liền đáp ứng làm hoán nguyệt bí quyết truyền thụ cho thích Tiểu Phi. Bất quá điều kiện là thích Tiểu Phi phải bái kỳ 6 sư. Bái sư Hoàng Tiểu Long không khỏi nhìn về phía thích Tiểu Phi. Chưa xong còn tiếp. Vô địch thiên hạ 61 chương 599 thần vực tứ sai vô địch thiên hạ chính văn chương 599. Thần vực tứ sai chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách hảo thích Tiểu Phi gật đầu nói. Thể bái một cái thần cấp cường giả là sư. Cái này là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ cũng cầu không được việc. Chuyện tốt bực này. Nàng tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Vì vậy, tại Hoàng Tiểu Long cùng Phong Dương 2 người chứng kiến dưới, thích Tiểu Phi đối Phong bà tử Dương y cung kính được rồi bái sư diệt lễ. Chỉ là làm cho Hoàng Tiểu Long muộn như vậy chính là Phong bà tử Dương y nói phải tu luyện của nàng hoán nguyệt bí quyết. Phía trước 3 tầng phải tại nguyệt tịch nơi tu luyện mới được. Cho nên nàng phải thích Tiểu Phi đưa nguyệt tịch nơi tu luyện. Tại Huyền Vũ Tinh Hà. Chỉ có một địa mới vừa có nguyệt tịch nơi. Đó chính là tại Huyền Vũ Tinh Hà cực bắc một cái mặt biên. Gọi Bắc Hàn Giới. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Nếu là như thế này. Thích Tiểu Phi hoán nguyệt bí quyết không tu luyện tới tầng thứ 3. Chỉ có thể sống ở đó Bắc Hàn Giới. 2 người phải tách biệt. Hoàng Đại Ca, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ cố gắng tu luyện, mau chóng đột phá đến tầng thứ 3. Thích Tiểu Phi kiến Hoàng Tiểu Long thần tình, mở miệng nói. Phong bà tử Dương y đạo. Lấy Tiểu Phi thiên phú. Hẳn là 80 năm trên dưới có thể làm hoán nguyệt bí quyết đột phá đến tầng thứ 3. Hơn nữa ngươi cũng có thể bình thường đi Bắc Hàn Giới xem nàng. Hoàng Tiểu Long gật đầu cũng chỉ có thể như vậy. Hoán nguyệt bí quyết tu luyện tới tầng thứ 3. Tiểu Phi quang minh ngọc thông Phật thể hẳn là liền có thể hoàn toàn thức tỉnh. Trong vòng 100 năm liền có thể đột phá đến thần vực. Phong bà tử Dương y đạo, có ta ở đây, các ngươi yên tâm đi, nàng không có việc gì. Kỳ thực gần mấy trăm năm, nàng vậy một mực tìm kiếm một vị đệ tử thế nhưng vẫn không có tìm được thích hợp. Mặc dù là nhân thần thánh cấp thần thạch, nàng mới thu thích Tiểu Phi làm đồ đệ. Thế nhưng thích Tiểu Phi thiên phú thật tốt. Là nàng đệ tử thí sinh tốt nhất. Hơn nữa tính cách rất đúng nàng khẩu vị. Nàng hết sức không thích tên đệ tử này. Ngày kế thích Tiểu Phi liền theo Phong bà tử Dương y ly khai Huyền Vũ Thành. Đi trước Bắc Hàn Giới nguyệt tịch nơi tu luyện. Đệ Hoàng Tiểu Hải. Muội muội Hoàng Mẫn đám người khí hải. Kinh mạch bị phế. Tại sư phụ Phong Dương thần lực trì hết dưới. Không thể bao lâu liền khôi phục lại. Đấu giá hội ngày thứ 5 sau, Hoàng Tiểu Long tại hạng một viện nội bắt đầu bế quan. Lần này bế quan, nếu đột phá thần vực tứ giai, Hoàng Tiểu Long không ra hạng một viện. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có vội vã luyện hóa đấu giá hội lên phách mua chân long yêu đan. Mà là tiếp tục luyện hóa còn dư lại gần bách mai thần vực thập giai yêu đan. Đột phá thần vực tam giai lúc. Hoàng Tiểu Long luyện hóa thần vực thập giai yêu đan tốc độ nhanh rất nhiều. Trước đây luyện hóa một quả thần vực thập giai sơ kỳ yêu đan đều phải nửa tả hữu. Mà bây giờ, luyện hóa một quả thần vực thập giai trung kỳ. Trung kỳ đỉnh yêu đan mới ngủ 6 ngày tả hữu. 1-2 tháng. 3 tháng trôi qua rất nhanh. Hoàng Tiểu Long thực lực mỗi ngày đều tại đề thăng. Khi 4 tháng trôi qua, liền đạt tới thần vực tam giai sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá thần vực tam giai trung kỳ. Mà ở Hoàng Tiểu Long bế quan tu luyện thì nguyên bản la hét ầm ý lên phải Hoàng Tiểu Long giết người thì thường mạng Khương gia vậy cũng yên tĩnh lại. Tựa hồ đã quên mất Khương Vi An tại Giải Trì Thành bị Hoàng Tiểu Long đánh chết việc. Bất quá, tại đấu giá hội sau, Thanh Long phủ chủ đệ tử thân truyền hướng Minh Chí ngăn cản Hoàng Tiểu Long. Nói rõ tại 4 năm sau sắp xuất thủ đánh chết Hoàng Tiểu Long tin tức lại truyền ra. Bán năm trôi qua, không chỉ có không thể dừng lại, trái lại rũ truyền rũ mạnh. Hầu như toàn bộ Huyền Vũ Tinh Hà siêu cấp lớn thế lực, nhất lưu thế lực lớn, bài danh mấy nghìn danh nổi mặt biên thế lực lớn đều biết cái tin tức này. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyền Vũ Tinh Hà khắp nơi thế lực lớn cũng bắt đầu chờ mong 4 năm sau Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử khảo hạch lên. Đương nhiên, nghe được cái tin tức này sau, nhìn có chút hả hê không ít người. Tỉ như cô độc gia, tỉ như vương gia, tỉ như khương gia. Cô độc lãnh đứng ở mưa bụi sơn mạch giữa sườn núi tu luyện bên trong viện. Nhìn đỉnh núi phương hướng, bên cạnh hắn đứng chính là Vương Biểu Nguyên. Tự nhiên đấu giá hội sau khi chấm dứt, Hoàng Tiểu Long liền núp hạng một viện bế quan tu luyện. Cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Vương Biểu Nguyên cười lạnh nói, không liên quan thì là hắn lại làm sao điên cuồng tu luyện. Vậy không thể nào là hướng Minh Chí khéo tay diệt địch. Ngươi nghĩ nội môn đệ tử khảo hạch thì hắn có thể đột phá đến trình độ nào? Cô độc lãnh đột nhiên mở miệng nói. Vương Biểu Nguyên ngẩn ra, tiện đà trầm ngâm nói, hơn một năm trước ngoại môn đệ tử khảo hạch, hắn là thần vực cấp 2 sơ kỳ, cho ngũ năm tu luyện. Hắn thiên phú lại yêu nghiệt, tối đa chỉ là có thể đột phá đến thần vực tam giai sao? Chỉ là, nói xong lời cuối cùng, hắn vậy cũng có chút không dám xác định. Cô độc lạnh nhạt nói, ta nếu là thần vực cấp 2 sơ kỳ, ngũ năm tối cao mới có thể đạt được thần vực cấp 2 hậu kỳ đỉnh phong. Chí ít Hoàng Tiểu Long chỉ là sợ không chỉ thần vực tam giai. Vương Biểu Nguyên nhướng mày, tiện đà dễu cợt nói, vậy ngươi cho là hắn có thể đột phá đến thần vực tam giai hậu kỳ hoặc thần vực tứ giai? Ngươi nghĩ khả năng sao? Quả thực sai lầm. Ta nghe nói hắn lúc trước mặc dù có thể tại trong vòng 3 năm từ nửa bước thần vực đột phá đến thần vực cấp 2, là bởi vì giống như ta chiếm được tiên thiên tinh kim vậy, tiên thiên bảo bối. Về phần là cái gì hiện tại còn không biết, ta cũng không tin lần này hắn còn có thể lần thứ hai đạt được như vậy tiên thiên bảo bối. Cô độc lãnh gật đầu, thì là lần này hắn thể lần thứ hai đạt được nhị thiên kỳ ngộ, có thể đột phá đến thần vực tứ giai. Đến lúc đó cũng muốn chết, lấy hướng Minh Chí thiên phú và thực lực, đến lúc đó chỉ sợ đều có thể đánh bại dễ dàng thần vực lục giai cường giả. Ngoài giới nghị luận, Hoàng Tiểu Long cũng không biết. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã hơn một năm qua. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở tu di bên trong thần điện. Từng đạo kim sắc, hắc sắc, màu đỏ quang mang vây quanh Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, không ngừng thay thế. Hắc, lam song long hiện lên, long ngâm không ngớt. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chấn động. Nhất đạo thanh thúy tiếng vang từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể truyền ra. Hoàng Tiểu Long trên người khí thế điên cuồng tăng vọt. Kinh khủng uy áp, như cụ như gió, mang tất cả ra, bốn phía không gian vậy mà mơ hồ đổ nát. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, trên mặt vui vẻ. Thần vực tứ giai lần này bế quan thập 7 tháng, đột phá thần vực tứ giai vốn có, Hoàng Tiểu Long cho rằng chí ít cần 2 năm. Không nghĩ tới bây giờ không được một năm dưới thời gian liền đột phá. Hoàng Tiểu Long thần thức nội thị, chỉ thấy trong cơ thể kinh mạch lần thứ hai khuyết trương chiều rộng gấp đôi. Kinh mạch liên kết giống như điều điều thái cổ thần long chi chít cùng một chỗ, là đan điền tiên nguyên chi lực sành sệt chi cực, năng lượng so lúc trước mạnh gấp 5-6 lần. khí hải thần đấu khí như long dương giống nhau cuồn cuộn không ngớt. Là Hoàng Tiểu Long linh hồn diệt hải. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đã đột phá đến rồi 30 vạn điều. Mỗi một con cũng đạt tới 30 thước. 30 vạn điều không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Quả thực nghe rợn cả người, coi như thông thường thần vực ngũ giai hậu kỳ cường giả. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cũng mới 30 vạn điều tả hữu. Hoàng Tiểu Long đứng lên. Không gian rung động. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng mạnh mẽ. Hắn có loại có thể đem thiên địa tinh thần một quyền đánh nát cảm giác. Rốt cuộc đột phá thần vực cấp 4 chẳng biết phụ thân, mẫu thân bọn họ hiện tại thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, sau đó ra hạng một viện, vãng Huyền Vũ Thành mà đến. Chưa xong còn tiếp. Vô địch thiên hạ 61 chương 600 nô tài vô địch thiên hạ chính văn chương 600. Nô tài chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách không thể bao lâu. Hoàng Tiểu Long liền đi tới Lạc Thông phủ đệ. Chỉ là làm cho Hoàng Tiểu Long nghi ngờ là hắn đi tới Lạc Thông phủ đệ thì thủ hộ phủ đệ đại môn hộ vệ cũng không phải là Hoàng Tiểu Long trước đây từ võ hồn giới mang tới thủ hạ. Chẳng lẽ là tân thỉnh hộ vệ? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Đứng lại. Đang làm gì? Đến Lạc Thông phủ để làm gì? Hoàng Tiểu Long đang muốn đi vào thì đại môn hộ vệ cản lại. Một người trong đó mở miệng khiển trách. Ta là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ngừng lại, những mày. Hoàng Tiểu Long hộ vệ kia quát lên. Ta quản ngươi cái gì Long? Ngày hôm nay chúng ta Ngô Việt hộ pháp không tiếp kiến bất luận kẻ nào. Thần thái có chút xúc phạm kiêu ngạo. Ngô Việt hộ pháp Hoàng Tiểu Long trong ấp lói lên. Hắn nhớ ký lần trước hắn tại Thanh Hải đại cửa hàng thuê làm trở về 10 vị thần vực thập giai cường giả trong. Có một cách đã bảo Ngô Việt. Bất quá. Lúc nào thành Lạc Thông phủ để hộ pháp? Lạc Thông phủ để lúc nào có hộ pháp? Mình tại sao không biết? Hơn nữa nhìn bốn người này giọng nói. Phảng phất cái này Ngô Việt hộ pháp mới là Lạc Thông phủ đệ chủ nhân. Hoàng Tiểu Long cũng không có mặt Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử phục sức. Bốn người này cho rằng Hoàng Tiểu Long chỉ là đến Lạc Thông phủ để nhận lời mời hộ vệ phủ thông thần vực đệ tử. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn bốn người liếc mắt. Đón cái chán địa ngục diệt nhãn mở ra. Lạc Thông phủ đệ trong đích tình huống. Toàn bộ rơi vào Hoàng Tiểu Long địa ngục diệt trong mắt. Lạc Thông phủ để bên trong đại sảnh. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long lúc trước cam kết 10 tên thần vực cường giả. Có hai người đang ngồi ở phòng khách chủ vị trên. Một người trong đó chính là cái gì Ngô Việt. Là Hoàng Tiểu Long phụ mẫu Hoàng Bằng. Tô Yến hai người vậy mà ngồi phía dưới thứ vị trên làm cho Hoàng Tiểu Long lửa giận chính là Triệu Thư. Trương phủ hai người đầy người vết soi chính quỷ tại trên đại sảnh. Chỉ nghe Ngô Việt đối Triệu Thư. Trương phủ hai người quát lên. Hai người các ngươi nho nhỏ nửa bước thần vực nô tài cũng dám dưới phạm thượng. Chống đối bản hộ pháp. Đánh cho ta. Đánh lại 100 tiên bên cạnh đại sảnh hai gã hộ vệ cung kính xác nhận. Huy tiên liền đối với Triệu Thư. Trương phủ hai người chiều đánh nhau. Triệu Thư. Trương phủ hai người không thể mở miệng, chỉ là nộ như vậy địa nhìn Ngô Việt hai người. Dừng tay Hoàng Bằng, Tô Yến hai người bực tức nói. Ngô Việt. Trương Thành Toàn. Các ngươi hơi quá đáng. Hoàng Bằng khí nộ địa chỉ vào hai người. Nộ như vậy đạo. Triệu Thư. Trương phủ hai người căn bản không sai. Cho dù có sai. Vậy là chúng ta phạt. Ngươi vậy mà tự ý tác chủ. Lung tung hình phạt Triệu Thư. Trương phủ bọn họ Ngô Việt nghe vậy. Không để ý đến Hoàng Bằng lửa giận. Không mặn không nhạt đạo. Hoàng phủ chủ. Ta đây là vì muốn tốt cho các ngươi. Những cầu nô tài. Không hiểu quy củ. Ta đây là theo đạo bọn họ sau đó hiểu được chủ tớ diệt phân. Hiểu được một cách nô tài nên, không nên. Không sai. Ngồi Ngô Việt bên cạnh Trương Thành Toàn cười lạnh nói, không phải. Như vậy không hiểu quy củ nô tài sau đó đi ra ngoài. Đến lúc đó gây họa. Nói không chừng sẽ cho Lạc Thông phủ để nha dưới ngập trời diệt tội. Các ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta mới đúng. Nói xong nhất đạo kinh khủng uy áp tàn ra. Hoàng Bằng, Tô Yến hai người tại đây đảo kinh khủng uy áp trước mặt, chỉ cảm thấy sự khó thở, kém hít thở không thông. Các ngươi, Tô Yến nộ chỉ vào hai người. Đứng ở Lạc Thông phủ để ở ngoài. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Ngô Việt, Trương Thành Toàn hai người cũng dám lấy uy áp áp bách cha mẹ mình. Vậy mà làm trò phủ mấu mặt. Lung tung làm chủ hình phạt Triệu Thư. Trương phủ hai người. Hoàng Tiểu Long hai mắt càng lúc càng lạnh. Trong lòng sát ý tuôn ra. Tiểu tử, có nghe hay không lúc này? Thủ hộ đại môn hộ vệ kiến Hoàng Tiểu Long đứng bất động. Không nhịn được nói. Chúng ta ngày hôm nay Ngô Việt hộ pháp không tiếp kiến bất kỳ. Ngươi nếu tới nhận lời mời phủ để hộ vệ. Ngày mai lại. Hiện tại đi nhanh lên. Hoàng Tiểu Long không hề động. Lạnh lùng nói. Lạc Thông phủ đệ. Bây giờ là Ngô Việt làm chủ Hoàng phủ chủ đây hộ vệ kia cười hắc hắc. Hoàng phủ chủ cái gì Hoàng phủ chủ. Tại trong mắt chúng ta cũng chính là một cái liền thánh vực cũng không có đạt tới phế vật mà thôi. Trong mắt chúng ta mới Ngô Việt. Trương Thành Toàn hai vị hộ pháp. Không sai. Một hộ vệ khác đạo. Chúng ta là Ngô Việt hộ pháp chiêu hộ vệ. Chúng ta chỉ nghe Ngô Việt hộ pháp. Về phần cái gì chó má Hoàng phủ chủ. Ta phi một cách tiên thiên trung giai phế vật. Cũng muốn sai xử chúng ta bốn người đều thần vực nhất giai. Mặc dù chỉ là thần vực nhất giai. Thế nhưng tại Vân Hải Đại Lục thần vực nhất giai cường giả thân phận cũng không thấp. Tại Huyền Vũ Tinh Hà, người mạnh là vua. Bốn người mặc dù là Lạc Thông phủ để tân chiêu hộ vệ. Thế nhưng đích xác không làm cái gì Hoàng phủ chủ để vào mắt. Đã như vậy. Vậy các ngươi vậy không cần thiết ở lại Lạc Thông phủ đệ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Tại bốn người còn không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra thì. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Quay bốn người một quyền đánh ra. Bốn người muốn nổ tung lên. Một quyền oanh bảo bốn người liền kêu thảm thiết cũng không có. Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý lói lên. Hướng Lạc Thông phủ đệ phòng khách đi tới. Lạc Thông phủ để bên trong đại sảnh. Mọi người ngẩn ra. Không khỏi nhìn về phía đại môn phương hướng. Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Lực lượng ba động. Kinh động mọi người. Chuyện gì xảy ra Ngô Việt những mày đối bên cạnh một vị hộ vệ đạo trung xấu. Ngươi đi ra xem một chút. Hộ vệ kia cung kính xác nhận chính phải ly khai phòng khách thì nhất đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Không cần. Đón nhất đạo quyền lực phá không tới. Hồ vệ kia cùng lúc trước bốn người kia vậy. Muốn nổ tung lên. Liền thi chưa từng hưởng. Hoàng Tiểu Long thân hình hiện ra. Ngô Việt, Trương Thành Toàn hai người thấy là Hoàng Tiểu Long, hơi kinh hãi. Tiểu Long môn chủ Hoàng Bằng. Tô Yến. Triệu Thư. Trương Phủ hai người đứng lên. Bọn họ cũng vui vẻ nói. Nguyên lai là Hoàng Đại Thiếu Gia đã trở về. Ngô Việt cả kinh lúc. Bình tĩnh trở lại. Cười lạnh nói. Hoàng Đại Thiếu Gia đính uy phong. Trở lại một cây xe giết thủ hạ ta. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Thủ hạ của ngươi Ngô Việt. Ngươi bất quá là ta tại Thanh Hải đại cửa hàng thuê làm một cách nô tài. Là ai cho ngươi quyền lực. Tự chủ thông báo tuyển dụng hộ vệ tiến nhập Lạc Thông phủ để là ai phong ngươi làm cái gì chó má hộ pháp Ngô Việt sắc mặt xấu xí. Trương Thành Toàn mặt tiếu màng mỏng không cười nói. Hoàng Đại Thiếu Gia. Chúng ta làm như vậy. Vậy là vì các ngươi hảo. Toàn bộ Lạc Thông phủ để hộ vệ. Đều một ít tiên thiên. Thánh vực. Những đê tiện nô tài. Làm sao bảo hộ được Hoàng phủ chủ bọn họ. An toàn Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Nói như vậy. Ta còn muốn cảm tạ các ngươi ngươi thông báo tuyển dụng bọn họ đến bảo hộ cha ta bọn họ. Ta đây thuê làm các ngươi tới Lạc Thông phủ để làm gì. Thuê làm các ngươi là đến ăn cơm trắng Ngô Việt lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền. Chúng ta liền không dám động thủ phế đi ngươi nói cho ngươi biết. Chúng ta thì là giết ngươi. Ly khai Huyền Vũ Tinh Hà. Huyền Vũ phủ chủ vậy không làm gì được chúng ta nói xong. Toàn thân khí thế nhất to. Liền muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long.